Thần y đích nữ, quyển 2 chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên lời này vừa nói một câu, đừng nói là mấy đứa trẻ, ngay cả lão thái thái lòng đều lạnh thấu. Nàng rõ ràng nghe được vừa rồi kia Như Gia công chúa vẫn còn nói tối hôm qua Phượng bá bá mua cho hoa đăng. Sao đến trước mặt hài tử nhà mình liền căn bản không nhớ tới vụ này. Tưởng Dung ngây tại chỗ, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, vành mắt thoáng cái đã đỏ lên, hai tay xoắn khăn cúi thấp đầu. Phượng Vũ Hoành Tia Ba N mặt cũng dẫn theo ủy khuất nói, vừa rồi phụ thân vẫn cùng Như Gia công chúa nói tới tập tục hoa đăng, nhanh thế đã quên sao? A Hoành mới trở lại cái năm thứ nhất, phụ thân quên A Hoành không quan trọng lắm. Có thể tam muội muội và đại tỷ tỷ ngài chẳng phải hàng năm đều mua cho các nàng hoa đăng sao? Trầm Ngư vốn đã quyết định chủ ý muốn trước nịnh bợ Khang Di. Trong đó quan hệ lợi và hại nàng cùng Hạnh Nhi hai người đã phân tích được rất thông suốt. Nhưng dù cho như thế, hôm nay nhìn đến Phượng Cẩn Nguyên trong lòng chỉ nghĩ đến Khang Di nữ nhi. Hoàn toàn không để ý tỷ muội các nàng. Trong lòng nàng cũng là rất khó chịu. Hoa đăng mùng năm có thể rọi sáng tiền đồ bọn nhỏ. Phụ thân là không nghĩ tỷ muội chúng ta có hảo tiền đồ sao? Phượng Vũ Hoành Tia Ba N ngồi ghế, mở miệng yếu ớt, nửa năm này vốn trải qua không thuận, thương tổn Tia Ba N chán đại tỷ tỷ cũng còn đấy. Phụ thân không mang theo tổ mẫu ra ngoài nhìn đèn còn chưa tính. Nữ nhi thay cha tận hiếu, cho tổ mẫu gói cùng bộ gia lão phu nhân đồng dạng món ăn trở lại hiếu kính. Nhưng nếu ngài đều cho Như Gia công chúa mua hoa đăng, thì sao không lại nhiều mua mấy cái mang cho tỷ muội chúng ta chứ? Nàng vừa nhắc tới bộ gia lão phu nhân, lão thái thái càng không vui, mặt âm trầm hỏi Phượng Cẩn Nguyên, người đến cùng phải hay không cái làm phụ thân? Phượng Cẩn Nguyên bị mấy đứa trẻ vừa nói như thế, mình cũng hối hận rồi. Tối hôm qua chiếu cố để Như Gia cùng Khang Di hài lòng, căn bản là quên chính mình mấy hài tử này đến một bên. Càng không có nghĩ tới hôm qua bộ lão phu nhân ra ngoài phủ nhìn đèn chuyện còn bị Phượng Vũ Hoành nhìn thấy. Đây thật là để hắn có hơi lúng túng. Hắn nhanh chóng tiến lên vài bước nói với lão thái thái, là Cẩn Nguyên sơ sẩy, thỉnh mẫu thân trách phạt. Trách phạt? Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Khang Di cùng Như Gia, sắc mặt càng không tốt. Ta hỏi ngươi, đến cùng ai mới là nữ nhi của ngươi? Ngay trước Như Gia mặt, này lời đã nhấn mạnh, Như Gia Tia Ba N mặt có chút không nhịn được. Khang Di nhanh chóng tay kéo nàng, ra hiệu nàng không cần nói chuyện, sau đó bản thân chậm chậm tiến lên, thi lễ với lão thái thái, nói, chuyện này cũng là Khang Di sai. Vì nếu lần đầu đến Đại Thuận, đừng nói Như Gia, ngay cả chính ta cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Lúc này mới năn nỉ Phượng Đại Nhân mang mẹ con chúng ta ra đi vòng vòng. Phượng Đại Nhân cũng là nhớ tới Như Gia không có phụ thân lúc này mới nhiều hơn thương yêu. Còn thỉnh lão phu nhân không nên trách tội ở Phượng Đại Nhân. Có lỗi gì Khang Di một mình gánh chịu? Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng bảo vệ nói, chuyện không liên quan trưởng công chúa. Mẫu thân, trưởng công chúa là Thiên Chu sứ thần. Nhi tử quan tâm nhiều hơn cũng là vì củng cố nền tảng quốc. Này cũng là tại phân ưu vì thánh thượng A. Hắn trực tiếp mang hoàng thượng ra ngoài, thành công chặn lại miệng lão thái thái. Phượng Vũ Hoành khẽ than thở một tiếng, ngược lại nhìn về phía Trầm Ngư. Đại tỷ tỷ cũng không có mẫu thân ở bên cạnh A. Phượng Cẩn Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong phủ thứ nữ đều tôn mẹ cả là mẫu thân, tương lai sẽ có người thương nàng, người không cần bận tâm. Ân, Phượng Vũ Hoành gật gật đầu, cười cười nhìn về phía nàng vị phụ thân này. Chiếu cố sứ thần ngoại lai nếu là vì củng cố nền tảng quốc, kia phụ thân ngày ấy vì sao kiên quyết cự tuyệt Tông Tùy hoàng tử thỉnh cầu bái phỏng? Tông Tùy cùng Thiên Chu làm sao có thể giống nhau? Phượng Cẩn Nguyên phất tay áo nói, ngươi không nên ở đây khiêu khích. Khiêu khích? Nàng thoáng cái đã nở nụ cười. Nữ nhi chỉ là không minh bạch ý của phụ thân. Đã phụ thân không thể hảo hảo giải thích nghi hoặc cho nữ nhi, Nữ nhi kia lần sau lại vào cung lúc, liền đi hỏi một vị phụ thân khác. Phượng Cẩn Nguyên run rẩy toàn thân, bắt đầu hối hận vừa rồi như vậy cùng Phượng Vũ Hoành nói chuyện. Nhà đầu này toàn bộ mọi chuyện làm được, chưa chừng lời nói này ngày mai thì sẽ truyền đến trong cung. Tiếc thay lời đã nói ra, lại muốn thu trở về, nhưng thì không được, hắn lại là ảo não vừa tức giận lại là lúng túng đứng ở tại chỗ. Không biết nên thế nào nói tới Chu Toàn. Khang Di nhìn ra hắn tâm thần không yên. Tia3N mặt hiện mơ hồ không đành lòng. Chủ động mở miệng nói. Huyện chủ hiểu lầm Phượng đại nhân. Nói đến chuyện này là trách bản cung. Bởi vì như gia cùng kia tông tùy hoàng tử luôn không hợp nhau. Sợ là hắn sau khi đến hai người lại có cãi vã. Phượng đại nhân này mới không dám thỉnh tông tùy hoàng tử vào phủ. Như vậy hả? Phượng Vũ Hoành cười nói. Phụ thân không cho hắn đi đến cũng hảo. Bằng không sợ là còn không thành toàn tông tùy hoàng tử cùng ngự vương điện hạ hận quen biết trễ tình huynh đệ a. Một câu nói. Nói rõ tông tùy hoàng tử cùng Huyền Thiên Minh trong lúc đã đạt thành loại nào đó nhận thức chung. Điều này làm cho Phượng Cẩn Nguyên càng hối hận vạn phần. Khang Di nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chủ động đi tới Trầm Ngư trước mặt. Lôi kéo tay nàng nói. Bản cung biết ngươi thân mẫu qua đời. Bên người vẫn cũng không có ai trông nom. Nhưng chẳng biết vì sao cứ cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Chuyện hoa đăng hôm qua là chúng ta làm sai. Xin ngươi tha thứ cho. Sau đó nếu chỗ bản cung có thể giúp ngươi. Phượng tiểu thư cứ mở miệng. Bản cung chắc chắn dốc hết toàn lực. Trầm Ngư sững sờ. Đây coi như là Khang Di dùng Thiên Chu trưởng thân phận công chúa đối nàng lời hứa. Phượng Vũ Hoành nheo mắt nhìn về phía Khang Di. Không chờ Trầm Ngư trả lời. Mở miệng đã nói. Trưởng công chúa có thể có phần tâm này. Chuyện hoa đăng ấy chúng ta dù cho bỏ qua đi thôi. Tam muội muội, mau đứng lên theo nhị tỷ tỷ cho trưởng công chúa tạ ân. Có thể được trưởng công chúa một quốc gia che chở. Đây chính là chúng ta phúc khí. Nhìn Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung hai người đứng lên. Lão Thái Thái nói theo. Đúng vậy à, các hài tử Phượng Phủ. Trưởng công chúa không cần nhất bên trọng nhất bên khinh mới đúng. Sự kiện liên tiếp, Lão Thái Thái đối Khang Di thái độ đã không lớn bằng lúc trước. Trong lòng nàng cũng tại tính toán. Bây giờ còn chưa phát triển thêm một bước đây. Con trai của mình đã chỉ lo nàng không để ý mình. Chỉ yêu hài tử của nàng mà không ưa con gái ruột. Chuyện này là sao? Khang Di vốn chỉ là đang lấy lòng Trầm Ngư. Nhưng không nghĩ Phượng Vũ Hoành Phượng ra tất cả đứa bé đều túm vào. Lão Thái Thái còn đi theo chen vào một câu như vậy. Nàng lập tức rõ ràng. Trải qua chuyện hôm qua. Lão Thái Thái dĩ nhiên đối mình có chút cái nhìn. Thật sự nếu không thuận theo nàng nói chuyện. Sợ là hôm nay ải này sẽ không tốt lắm. Khang Di nhanh chóng phân tích rõ lợi và hại. Sau đó cười cười nói với Lão Thái Thái. Phượng gia đối xử với Khang Di cùng như gia hơn hẳn thân nhân. Khang Di cảm động và nhớ nhung quý phủ mỗi một người hậu đãi. Lão phu nhân xin yên tâm. Đối Khang Di mà nói. Các vị tiểu thư cùng như gia phân lượng là giống nhau. Nghe được nàng bảo đảm thế. Lão Thái Thái lúc này mới gật gật đầu, biểu thị vẫn tính thỏa mãn, mà Phượng Cẩn Nguyên cũng cùng thở phào nhẹ nhõm, hướng Khang Di ném ánh mắt cảm kích. Phượng Vũ Hoành cũng không nói thêm cái gì, nàng bản ý chẳng qua tức là cho Lão Thái Thái nhắc nhở một chút, làm cho nàng rõ ràng này Khang Di chẳng phải Diêu thị. Thẩm thị, Phượng Cẩn Nguyên đối đãi nàng cũng càng thêm không đồng nhất chút. Về phần chỉ bằng chút thủ đoạn này liền có thể để Khang Di bỏ đi gả vào Phượng Phủ ý nghĩ. Trong lòng nàng tinh tướng, căn bản không đủ, mắt thấy Khang Di thong dong hóa giải nguy cơ nhỏ này. Ngồi ở An Thị bên cạnh Kim Chân trong lòng càng cảm giác khó chịu. Từ khi Khang Di tiến vào Phượng Phủ, Phượng Cẩn Nguyên liền không còn hướng như ý viện bước qua một bước. Ngay cả ngày thường quan tâm cũng hoàn toàn không gặp. Bây giờ, bởi lấy lòng Khang Di, liền Phượng gia nữ nhi đến mua hoa đăng cũng không muốn mua. Đủ thấy Phượng Cẩn Nguyên một lòng đã bị Khang Di vững vàng mà cầm trong tay. Dù là ai đều cướp không đi. Kim Chân mắt mang hối hận nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt. Đối vấn đề mình chọn đội cần phải một lần nữa tự hỏi. Tiếc thay, nàng ngó hồi lâu, nhưng cũng không thấy Phượng Vũ Hoành liếc nhìn sang nàng bên này. Sảnh đường bầu không khí có chút xấu hổ. Phượng Cẩn Nguyên cùng Lão Thái Thái hời hợt nói vài lời thôi. Thấy Lão Thái Thái chẳng phải rất tình nguyện để ý đến hắn. Đã chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có người tiểu nha đầu vội vã chạy vào. Khom người với Lão Thái Thái một cái. Vội lên tiếng. Lão Thái Thái, phòng gác cổng báo lại. Nói là có sứ thần nước láng giềng cầu kiến. Sứ thần nước láng giềng. Lão Thái Thái sững sờ. Lập tức nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Người chẳng phải Cự Tuyệt Tông Tùy Hoàng Tử tới cửa sao? Hắn còn tới làm gì? Bây giờ sứ thần nước láng giềng trong kinh thành trừ bỏ đã ở trong phủ Khang Di mẹ con. Tự nhiên chính là kia Tông Tùy Hoàng Tử. Lão Thái Thái nghĩ vừa rồi Phượng Vũ Hoành nói kia Tông Tùy Hoàng Tử cùng Ngự Vương Điện Hạ vô cùng hợp ý lúc. Phượng Cẩn Nguyên tia ba n mặt như hiện hối hận. Vì thế vội vàng nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Đã người đến, người liền phải hảo hảo chiêu đãi. Mau, chúng ta cùng nhau đi đến tiền viện xem thử chứ. Phượng Cẩn Nguyên cũng không hiểu kia Lý Khôn lại đến xem cái gì. Muốn cùng Phượng Vũ Hoành tìm chứng cứ dưới. Đã thấy Phượng Vũ Hoành nhìn cũng không nhìn hắn. Đã như người không việc gì. Hắn đã cũng chỉ có thể hậm hực thu hồi ánh mắt. Lão Thái Thái đứng lên. Từ Triệu ma ma đỡ đi ra cửa. Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đuổi tới ở phía sau. Khang Di vừa đi vừa căn dặn Như Gia. Sau đó ngươi không được nói nhiều. Nhân gia là đến bái phỏng ngươi Phượng bà bá. Không quan hệ tới chúng ta. Như Gia gật đầu. Ta đã biết. Mẫu thân an tâm là được. Những trong lòng người cũng có một phen suy nghĩ. Đặc biệt Lão Thái Thái cùng Phượng Cẩn Nguyên. Dù nói thế nào. Tông Tùy Hoàng Tử có thể tự tới cửa. Đối với bọn hắn nói đến dù sao cũng là cái cơ hội. Một đoàn người đi vù vù kéo kéo mà đi đến tiền viện. Chỉ thấy trong sân đang đứng một tốp người nhỏ. Dẫn đầu một nam tử thân đông bào màu vàng nhạt. Dáng người cao to, khí chất cao quý. Đứng chắp tay trong lúc. Khá có vài phần vương giả phong phạm. Chỉ là giữa lông mày mang theo mấy phần âm nhu. Hai mắt hẹp dài thấy thế nào đều lộ ra một chút yêu khí. Ở bên cạnh hắn là tên nữ tử. Kiều tiểu gầy gò. Lụa mỏng che mặt, khóe mắt có một viên nốt ruồi. Nhìn qua thanh thuần chọc người thương. Nữ tử móng tay 10 ngón sơn thành màu sắc đen nhánh. Giữa cổ tay đeo mấy viên vòng vàng. Hơi động trong lúc, đinh đang vang vọng. Đám người còn lại là đi theo người hầu. Nữ có nam có, đều trang phục ngoại vực. Nữ tử thướt tha quyến rũ. Nam tử tướng mạo âm nhu. Lão Thái Thái đi ở trước cùng. Một nam một nữ kia thấy có người đến. Đầu tiên khom người thi lễ với Lão Thái Thái. Chợt nghe nam tử nói. Nói vậy vị này chính là Lão Phu Nhân Phủ Thừa Tướng. Tiểu Vương từng thấy Lão Phu Nhân. Cho Lão Phu Nhân vấn an. Hôm nay mạo muội tới chơi. Thực sự đường đột. Mong rằng Lão Thái Thái thứ lỗi. Phượng Vũ Hoành cùng ở phía sau nhíu mi. Người này là ai a? Đang nghi hoặc đây. Chợt nghe Lão Thái Thái vui tươi hớn hở đáp một câu. Không ý kiến, không ý kiến, Tông Tùy Hoàng Tử có thể tới phủ làm khách, cũng là Phượng gia vinh hạnh. Người nọ rõ ràng sững sờ, chợt nghe nữ tử bên người dùng một loại thanh âm gần như mang theo mê hoặc nói. Lão phu nhân hiểu lầm, chúng ta cũng chẳng phải Tông Tùy người. A, Lão Thái Thái mộng, chẳng phải Tông Tùy người. Nàng chưa từng thấy kia Lý Khôn, một cách tự nhiên mà liền nhận lầm người này. Thế nhưng nếu chẳng phải Tông Tùy Hoàng Tử, vậy hắn là ai? Lão Thái Thái không quen biết, nhưng Phượng Cẩn Nguyên thế nhưng liếc mắt liền nhìn ra lai lịch đối phương. Vì thế tiến lên một bước chắp tay nói, tôn giá có thể là đến từ cổ thục, cách trương.